bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, Ngữ Khanh làm hại ta. Sato Junshi mang theo hành lý tiến vào Kuho Ese, cùng đoàn trưởng cùng muội muội vẫy tay từ biệt. Nàng không nói gì thêm thời điểm chuyển về đến ở, khả năng là mấy tháng, cũng có thể sẽ thật lâu. Kuho Oe ngồi tại vị trí lái bên trên, quay đầu nhìn xem một bên Sato Junshi. Hắn không quan tâm Sato Junshi có phải hay không phá hài, có phải hay không đã bị chơi hỏng. Hắn chỉ để ý hai người có thể hay không cùng một chỗ. Đem Junshi theo cái này cạn bã nam trong tay cứu thoát ra, chỉ có thể coi là giai đoạn tính thắng lợi. Kế tiếp còn có chính thức kết giao, kết hôn sinh con các loại cửa ải đang chờ hắn đi đánh hạ. Nhưng hắn rất có lòng tin, bởi vì Junshi đều nguyện ý rời ra ngoài. Vậy nhất định chính là thích hắn. Mọi người đưa mắt nhìn Sato Junshi leo lên Kuho Oe xe rời đi. Chỉ chờ mong bọn họ sinh hoạt có khả năng mỹ mãn. Nam phân nam bỏ, đợi đến Sato Hayato rời khỏi không lâu sau. Thể xác tinh thần uể oải Kanzaki Jin cũng cuối cùng suốt đêm tăng ca trở về. Biết rõ Sato Hayato dọn ra ngoài ở lúc nàng cũng chỉ là ồ một tiếng, cũng không quan tâm, tùy tiện ăn một chút đồ vật về sau. Kanzaki Jin mới một mình đi tới Shimiken trong phòng, nói với hắn, Tamagawa 2 điều tra đã đi ra. Nhanh như vậy? Shimiken hơi kinh ngạc. Chiều hôm qua nàng mới đem Tamagawa 2 mang đi. Nhìn xem Kanzaki Jin mệt mỏi dáng dấp, Shimiken biết rõ nàng khả năng là thức đêm suốt đêm làm việc. Người trước nằm xuống đi, Shimiken chỉ giường của mình nói. Kanzaki Jin nguyên lai tưởng rằng Shimiken sẽ rất cấp bách muốn biết điều tra kết quả, không nghĩ tới ngược lại trước yêu cầu mình nằm xuống. Nàng cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên không phải ngươi. Đến đây đi. Shimiken đưa tay đè xuống bờ vai của nàng, đem nàng ấn tới trên giường đi. Kanzaki Jin đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như cái này ra hỏa dám động thủ động cước, liền để hắn mở mang kiến thức một chút thiết quyền uy lực. Nhưng Shimiken cũng không có sử dụng ra bàn tay heo ăn mặn, mà là đem đầu của nàng đặt ở trên đùi mình, hai tay nhẹ nhàng ấn xoa nàng hai bên huyệt thái dương, còn đặc biệt đem 10 ngón huyết dịch làm nóng, ấm áp xuyên thấu qua đầu ngón tay chảy vào đến trong cơ thể của nàng. Kanzaki Jin nao nao, không nghĩ tới Shimiken chịu vì chính mình làm loại sự tình này. Nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng thực sự là rất thư thái, cuối cùng vẫn là xem như một lần phổ thông xoa bóp tốt. Cứ việc tim đập thoáng có chút tăng nhanh, tại Shimiken giống như có chứa ma lực xoa bóp bên dưới, Kanzaki Jin thân thể triệt để trầm tĩnh lại, thậm chí có chút buồn ngủ. Bất quá nàng còn là cố gắng giữ vững tinh thần, đem đối Tamagawa 2 điều tra kết quả báo cho Shimiken. Có thể điều tra nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì có kỹ càng địa chỉ, lại có Tamagawa 2 bức ảnh. Tăng thêm lúc trước nhân viên công tác vẫn còn, đi qua hỏi một chút liền rõ ràng. Đáng tiếc kết quả lại cũng không như ý. Tamagawa 2 là tại lúc còn rất nhỏ liền bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa ra vào, liền giám sát đều không nhìn thấy phụ mẫu là ai. Hắn khi còn bé là cái rất thông minh cùng yên tĩnh hài tử, lại bởi vì dài đến đẹp mắt, sở dĩ thâm thụ nhân viên công tác thích. Đáng tiếc về sau một lần phát sốt, đem não cho cháy hỏng. Mặc dù Kitataka Makoto đem Tamagawa 2 mang đi đã rất nhiều mỗi năm, nhưng cô nhi viện nhân viên công tác còn là đối hắn khắc sâu ấn tượng. Trừ cái đó ra, Kanzaki Jin còn điều tra đến, ở cô nhi viện thu lưu Tamagawa 2 về sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một bút thần bí đóng góp. Nhân viên công tác hoài nghi khoản này đóng góp cùng Tamagawa 2 có quan hệ, khả năng là phụ mẫu hắn gửi đến. Kanzaki Jin dựa theo đóng góp tài khoản hướng xuống tra, kết quả phát hiện tại Tamagawa 2 bị lĩnh đi cùng một tháng, cái chương mục này cũng đi theo gạch bỏ. Ý vị này đóng góp người vô cùng có khả năng thường xuyên đi quan sát cô nhi viện tình huống, mới sẽ nhanh như vậy liền đem tài khoản gạch bỏ rơi. điều tra đến nơi này ở giữa gãy. Không có cách nào lại hướng xuống kiểm tra. Simi Ken đối loại kết quả này không hề thất vọng. Bởi vì đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chờ Sayaka Aki đi điều tra đệ đệ của nàng cùng chính mình có hay không nhận nuôi. Tỷ lệ lớn cũng sẽ là loại tình huống này. Kanzaki Jin lại nói thu xếp Wakagi Yuko cùng Tamagawa hai tình huống. Vàng thỏi hối đoái Á Nguyên cũng đã đánh vào đến Simi Ken tài khoản bên trong. Nói, nàng âm thanh dần dần rất nhỏ. Đã xa vào đến giấc ngủ bên trong. Simi Ken cũng không có dừng lại. Tiếp tục vì nàng nhu hòa xoa bóp. Mãi đến Kanzaki Jin đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mới đem nàng thân thể cẩn thận từng ly từng tí tại trên giường bày ngay ngắn. Đem áo khoác cùng váy ngắn cởi xuống. Ngay tại lúc này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Dùng khay mang theo hai chén trà nóng Sayaka Aki đẩy cửa vào. Simi-kun, Jin, uống chén trà đi, chấm ngoặc kép, âm thanh im bặt mà dừng. Kanzaki Jin nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường. Mà Simi Ken ngay tại cởi áo khoác của nàng cùng váy ngắn. Sayaka Aki nhìn xem một màn này. Cả người đều ngu. Trong đầu chỉ có một câu đang không ngừng quanh quẩn. Ngữ Khanh làm hại ta. Ngữ Khanh làm hại ta. Simi Ken bình tĩnh nói. Ta nói ta lén lút cho Kanzaki hạ thuốc mê. Sau đó chuẩn bị mê di nàng. Người tin không? Sayaka Aki. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người có phải hay không nói ngược. Hiểu lầm còn là rất dễ dàng giải trừ. Kanzaki Jin nghe đến âm thanh liền tỉnh táo lại. Sau đó lui về gian phòng của mình đi ngủ. Bất quá tại trước khi đi. Vẫn không quên hung hăng cho Simi Ken một quyền. Cởi áo khoác liền cởi áo khoác. Cởi váy ngắn là cái gì ý tứ? Nếu không phải còn sỏ tất đen quần tất. Liền bị thấy hết. Chờ nàng rời khỏi về sau. Sayaka Aki cũng xám xịt muốn chạy. Lại bị Simi Ken kéo lại. Aki. Simi Ken níu lấy cằm của nàng. Hỏi. Người có phải hay không cố ý chạy tới nhìn ta cùng Kanzaki có hay không lén lút làm cái gì? Bình thường hắn cùng Kanzaki Jin trò chuyện thời điểm. Sayaka Aki cũng sẽ không cố ý chạy vào quấy rầy. Ta. Không có. Sayaka Aki hồi đáp. Nhưng mặt lập tức lại đỏ lên. Hiển nhiên bị nói trúng. Simi Ken nhìn xem nàng chột dạ ngượng ngùng dáng dấp. Không khỏi cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng hôn môi của nàng. Sayaka Aki nao. Ngay sau đó là nhiệt tình đáp lại. Tay của hắn theo vòng eo thon hướng xuống. Theo dưới làn váy thăm dò vào. Sayaka Aki cũng không có kháng cự. Ngược lại chủ động ôm cổ hắn. Chỉ có Diệp Ngữ Khanh trong đầu kêu to lên. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này đủ rồi. Giữa ban ngày cứ như vậy không muốn mặt. Nước bọt cứ như vậy ăn ngon sao? Buồn nôn. Nôn đờm. Không người nào để ý nàng. Trong phòng ngủ chỉ còn lại nam nữ bởi vì hôn sâu mà cực nóng thở dốc. Người yêu hôn có thể mang đến một niềm hạnh phúc cảm giác. Sayaka Aki mỗi ngày đều là mặt mày tỏa sáng. Tinh thần 10 phần mang theo Sato Mai rời nhà. Đi điều tra Simi-kun cùng đệ đệ của nàng có hay không bị nhận nuôi sự tình. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi như cũ đi sớm về trễ. Không biết đang bận thứ gì. Ngược lại là Simi Ken trở nên không có việc gì. Mỗi ngày ở nhà ngoại trừ cùng Mizuno Mirai chơi game bên ngoài. Chính là rèn luyện một chút tự thân năng lực. Tại ác mộng địa ngục bên trong loại kia quên mình trạng thái chiến đấu được mang đi ra. Giống như Overload Mode, cái này thuộc về Simi Ken đặc hữu năng lực, cũng không phải là từ chỗ nào hấp thu tới. Hắn tham khảo một chút dùng từ, đem trạng thái này đặt tên là tâm thân thể kỹ, thể xác tinh thần cùng kỹ xảo hoàn mỹ phối hợp. Dưới trạng thái này, có khả năng tại trên kỹ xảo cùng hắn đánh cái có đến có về Kanzaki Jin. 2-3 chiêu khả năng liền bị cầm xuống. Mặc dù Simi Ken hiện tại rất ít dùng đến cận thân chiến đấu. Nhưng có đôi khi đột nhiên đến một cái. Ngược lại có thể tạo được kỳ hiệu. Hắn ngày này ở nhà bồi tiếp Mizuno Mirai cùng một chỗ hố cái kia siêu lợi hại siêu đáng yêu. Thần thời điểm, bỗng nhiên tiếp vào một cái đã lâu điện thoại gọi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.